người lái xe mắng một câu thô tục. Oa Oa có chút kinh hồn, sau đó mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.